anh là lẽ sống của em. Chương 43, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuống dưới phòng y tế mà Giang vẫn còn chạy tới chạy lui như con lật đật, dù đang rất buồn nhưng tôi cũng phì cười. Còn bên giường bên kia, hắn đang hỏi Han Vân chuyện gì đó trông thật đáng ghét. Tuy là những hành động của hắn với Vân cô hề ân cần ấm áp như hắn đối với tôi, nhưng sao tôi cứ có cảm giác như mình bị phản bội thế này. Có lẽ đúng như ông thầy nói, trên đời này cô hề có tình yêu thật sự và tất cả chỉ là sự giả dối. Kha đang nghĩ gì vậy, còn đau cô? Cô y tá băng bó xong rồi đó. Kha còn thấy khó chịu cô, nãy máu của Kha chảy nhiều lắm đó nha. Trên lớp mình chỗ Kha đứng đó toàn là máu cô hà. Ghê lắm, tay tôi mới bị băng mà Giang nắm chặt làm cho tôi càng đau hơn. Chán thật, người mà tôi yêu thì lại chẳng để ý đến tôi, còn người tôi coi là bạn thì lại quan tâm một cách quá đáng như thế đó. Chảy đau quá làm gì mà Giang nắm tay Kha, đau quá đi, Kha cô sao đâu, chuyện nhỏ mà. Kha còn nhức đầu nên cô lên học đâu. Giang lên học lẹ đi há, lát mình nói chuyện sau. Tôi vừa nói vừa đẩy Giang đi, nhưng nghinh mà Giang vẫn cô muốn đi, cứ đứng ngay cửa nhìn tôi hoài. Tôi phải phùng mang trợn má thì Giang mới chịu đi. Vân cũng đã băng bó xong, Vân cô nhức đầu nên đòi hắn dẫn lên lớp. Từ đầu đến cuối tôi cô hề nhìn sang hắn và Vân, nhưng tôi vẫn có thể biết hắn và Vân đang làm gì. Nhỏ Vân đúng là đáng ghét, con gái gì mà nhõng nhẽo thấy ghê luôn, còn hắn thì nhẹ nhàng hết mức. Sao lại thế, hắn cứ làm như là cô có mặt tôi ở đây vậy. Cuối cùng thì nhỏ Vân cũng đã lên lớp, tôi sẽ được yên thân, cô còn thấy cảnh chướng mắt nữa. Hắn đưa Vân lên lớp nhưng cô hiểu sao hắn lại quay lại phòng y tế làm chi nữa thế, hắn có quan tâm tôi đâu. Hắn chạy vào phòng y tế nhìn tôi thật lâu rồi bước đến gần tôi. Nói rất nhỏ chỉ vừa đủ tôi nghe thôi. Em sao thế bây giờ, cô nói chuyện đi, xi đâu lát nữa anh sẽ qua nhà em sau. Nhưng em phải hiểu rằng chuyện hồi nãy anh hoàn toàn cô biết em bị thương. Hắn nói kệ hắn, tôi quay mặt vào tường nằm yên. Nói xong chỉ có nhiêu đó rồi hắn bỏ đi, chắc nhỏ Vân đang chờ hắn. Hắn có biết tôi bị thương hay cô tôi cũng cô quan tâm lắm, nhưng điều quan trọng là hắn cô hề tin tôi. Hắn tưởng tôi làm bị thương Vân, hắn tưởng tôi cố tình làm như thế sao? Tôi trong lòng hắn xấu xa như thế hả, dù hắn có chờ Vân, dù hắn có tắt máy di động thì tôi cũng kiên nhẫn chờ đến ngày mai nói chuyện với hắn, còn tôi trong lòng hắn thì lạ một con người như thế. Có lẽ tình cảm tôi dành cho hắn cô đủ để hắn tin tôi dù cho bất cứ việc gì xảy ra sao. Nhìn ra ngoài trời đang mưa, hình như mỗi lần tôi buồn là trời lại mưa làm cho tôi càng thêm buồn. Quảng cáo, nhưng những lúc mà hụt hẫng nhất thì tôi lại mong trời mưa thật to, lúc đó tôi sẽ chạy ra trời tắm mưa, để cho những giọt nước mắt của tôi hào vào cùng nước mưa. Bây giờ cũng thế, tôi muốn chạy thật nhanh ra ngõ ai để khóc cho tan đi những uất ức của mình. Nhìn những giọt mưa càng ngày càng nặng hạt, tâm trạng tôi bây giờ cũng thật nặng nề. Chuyện tối qua tôi còn chưa nói rõ với hắn thì bây giờ lại thêm chuyện này mà toàn dính dáng tới nhỏ Vân, chán thật. Ủa em học sinh này bị gì mà nằm đây vậy cô, sốt hay là đau bụng vậy cô? Ủa tiếng ai vậy ta, nói chuyện gì mà sùm làm tôi đang suy nghĩ cũng phải giật mình nữa. A hát của em đó bị đứt tay rồi còn bị nhức đầu nữa nên xin nằm ở đây nghỉ chút chứ cũng cô có gì là nghiêm trọng lắm. Trời, thì ra là ông thầy Thanh hèn chi mà giọng nói thấy ghét thế. Trài hình như ổng đang đến gần tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em sao thế, nhức đầu hả, chắc cô học nổi mấy tiết sao đâu hả? Có muốn thầy xin cho về sớm cô hả? Ông thầy này bây giờ mới thấy đáng yêu nè, được xin về sớm còn gì hạnh phúc bằng, dù gì tôi cũng cô muốn vào học nữa. Kê để cho ông thầy trở về cũng cô sao? Đi ngang về lớp lấy cặp sách, tôi thấy hắn đang ngồi bên cạnh Vân. Thế đấy, cái vị trí của tôi bây giờ đang được thay thế bằng Vân. Chào cô Loan một cái, tôi quay lưng đi thật nhanh, cô phải là đi mà là chạy đó chứ. Tôi cô muốn ai thấy gương mặt thiểu não của tôi lúc này, nhưng tôi đã lầm, có một người đã thấy hết tâm trạng của tôi. Tôi chậm chạp bước xuống cầu thang, ông thầy cũng cô hề lên tiếng lấy một lần. Chờ tôi về thầy cũng cô lên tiếng một lần nào, chẳng biết đang nghĩ gì. Trên đường về thầy dẫn tôi vào một quán kem nhìn cũng khá sang trọng và đẹp mắt. Vào đây ăn đi, những lúc cô vui thì ăn kem là giải pháp hay nhất. Thầy cười nhìn tôi, thầy vừa nói, cái này em biết lâu rồi mà thầy, giờ em cũng bình thường mà có gì cô vui. Bị thương là chuyện nhỏ có gì mà cô vui hả thầy? Tôi nói cố giấu cảm xúc của mình nhưng hình như ông thầy vẫn có thể nhìn ra được. Đúng rồi, vết thương bên ngoài rất mau lành nhưng còn vết thương bên trong thì cô thể nào lành một cách nhanh chóng đâu. Em cô nên giấu cảm xúc của mình, cứ nói đi, anh sẽ nghe em và sẽ giữ bí mật. Ông thầy nháy mắt, càng nghe thầy nói thì tôi càng buồn, thêm những giọt nước mắt bắt đầu rơi trên má, có lẽ tôi cô còn khả năng che giấu cảm xúc của mình nữa rồi. Này, này sao em lại khóc thế kia, anh kêu là em có gì thì cứ nói chứ có kêu em khóc đâu. Em sao thế, trời ơi nín đi em làm ai cũng nhìn anh kìa làm như tưởng anh ăn hiếp em. Nhưng anh vô tội mà Tùng ăn hiếp em hả? Ông vừa năn nỉ tôi vừa nói. Sao thầy lại nghĩ là Tùng làm em buồn, em cô liên quan gì đến Tùng đâu. Tôi cố gắng chống chế. Thế a hát, vậy mà lúc em nói Nguyên là người mà em để ý anh lại thấy em toàn nhìn Tùng. Ánh mắt rất là ấm áp và nồng nàn, làm cho anh rất là ganh tị nữa đó. Mà anh lại là mẫu người cô tin vào tình yêu, nên anh cô thích trai yêu nhau quá thật lòng. Ánh mắt thầy có vẻ thoáng buồn nhưng mà nó thoáng qua rất nhanh tưởng chừng như đó chỉ là một cơn gió nhẹ. Sao thầy lại nghĩ, tôi ngập ngừng hỏi, quảng cáo, cách chương.